Chương 1829, xanh thảm kế hoạch 2 năm. Chương 1829, xanh thảm kế hoạch 2 năm mà đang ở chứng kiến thân ảnh của đối phương sau đó, Trương Tường trong nội tâm liền tốc biến qua nhiều ý tưởng. Thuận tiện mà, đối với mặt khác một cô gái thân phận cũng là sinh ra hoài nghi. Nói cho ta biết, hai người các ngươi thân phận chân thật. Trương Tường nhìn trước mắt hai người, nhỏ bé mị lấy con mắt mà hỏi. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ. Cái kia nghe hồng nam tử lại là cũng không nói gì, chỉ là dùng oán hận nhãn thần nhìn Trương Tường mà thôi. Ngươi sẽ chết không yên lành a, hắn hung ác nhìn chằm chằm Trương Tường, dường như muốn đem thân thể của hắn cho xé rách. Mà một người ngoại quốc nữ tử chỉ là càng thêm trực tiếp. Phi đừng nghĩ tới chúng ta nói các ngươi cái này một ít nhiễu loạn trật tự xã hội ra hỏa, các ngươi là tiêu giao không bao lâu kim phát bích nhãn. Khuôn mặt rảo hảo ngoại quốc nữ tử trực tiếp hướng về Trương Tường phun một bãi nước miếng, dùng oán hận nhãn quang nhìn Trương Tường. Bất quá, đối phương nước bọt ở đi tới Trương Tường trước mặt sau đó, nhưng là bị một tầng màu vàng lồng bảo hộ ngăn cản tới. Hả, ta chết không yên lành sao? Bất quá, trong mắt của ta, là các ngươi sẽ chết không yên lành đi, Trương Tường chậm rãi nói rằng. Tiếp đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên á ngoài ra, các ngươi cảm thấy, ta là sẽ từ đầu của các ngươi bên trong đảo không ra đồ đạc tới sao? Trương Tường khỏe miệng toát ra một tia lanh ý tới. Mà đồng thời, bị Trương Tường nắm cổ hai người, sắc mặt đều là đại biến lên. Hai người bọn họ nhân tương nhìn kỹ một cái mắt, liền muốn giảo phá trong miệng vật gì vậy. Thế nhưng, thời gian đã là không còn kịp rồi. Nhân gian đạo. Tư duy hấp thụ Trương Tường môi khẽ mở, nói ra chính mình thoại ngữ tới. Đang ở Trương Tường tiếng âm vang lên trong nháy mắt đó, hắn ảo thuật đã là ở vô thanh vô tức tình huống chi, xâm lấn đến đối phương não bộ trì bên trong. Nay cùng đối phương thuật nói thoại ngữ, cũng là vì càng thêm tốt hơn mà gây nên đối phương chú ý, thuận tiện Trương Tường điều tra một đối phương não bộ trong, có hay không có đặc thù phát động thư cờ phong ấn, sẽ tự động hủy diệt chính mình linh hồn thuật thức không có mà thôi. Đáng tiếc Trương Tường cảm thụ được ở rút ra trong quá trình, sở vọng lại hai tiếng chỉ có linh hồn mặt có thể nghe được bạo phá thanh âm, phát ra một tiếng cảm thấy đáng tiếc cảm thán tới. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Trương Tường thuật thức chưa thành công. Ngược lại, hắn thuật thức là thành công. Hắn mặc dù không có hoàn mỹ đem đối phương linh hồn cho quất lấy ra, làm cho đối phương linh hồn ở không có thể đúng lúc hoàn toàn thanh trừ hết tự hủy diệt thuật thức trong bị hao tổn. Nhưng là đối phương hai người ký ức, đã là ở Trương Tường nói ra tư duy hút lấy trong nháy mắt đó, cũng đã là hoàn thành. Trương Tường hơi bê con mắt, đối phương trong đầu ký ức như điện ảnh một dạng, nhanh chóng ở Trương Tường trong đầu tốc biến mà qua. Nhưng đang ở phút chốc, một sát ý ngập trời cũng là từ Trương Tường thân bạo phát ra. Thì ra, là thế này phải không? Trương Tường gần từng chữ đem một câu nói này nói ra. Nhất mạc mạc quá trình, tiếp tục mà ở Trương Tường trong mắt tốc biến mà qua. Từ hắn xâm lấn đặc thù duy hòa bộ môn phía sau không lâu sau, hắn hành tung cũng đã là bại lộ đại bộ phận. Bởi vì, tại hắn xâm lấn chi không lâu sau, một lần nổi lên đã lâu hành động liền chính thức mà bắt đầu hành động. Vì cái này hạng nhất kế hoạch thuận lợi chấp hành, bọn họ ở lúc này đầy chuyên môn đối mặt nội bộ siêu tự nhiên lực lượng kiểm tra trong, đối với tất cả nhằm vào siêu tự nhiên lực lượng bộ phận đều tiến hành qua một lần quét sạch. Đồng thời, ở đặc thù duy hòa bộ đội trong máy vi tính, dùng phương thức đặc thù phát hiện Trương Tường xâm lấn vết tích. Từ một cái thời điểm bắt đầu, đặc biệt nhằm vào lấy Trương Tường điều tra cũng đã là bắt đầu rồi. Mà ở cân nhắc tháng trước, Trương Tường ở trong bót cảnh sát sử dụng cái kia một thân phận sau đó, điều tra liền chính thức mà rơi xuống Trương Tường thân. Bọn họ từ Trương Tường tất cả bắt đầu điều tra, từ Trương Tường ngay từ đầu biểu hiện ra siêu tự nhiên lực lượng, hành hạ đến chết những tên côn đồ các ké kia bắt đầu, đem Trương Tường sở đã làm cho phép nhiều sự tình đều sâu trôi lên. Cuối cùng, khi làm ra trình độ uy hiếp phán đoán sau đó, đem Trương Tường liệt vào đầu tiên đối tượng nhóm đầu tiên cường đại nhất siêu tự nhiên năng lực giả trong kế hoạch. Mặt khác, giải thích một. Đối phương lúc này đây nổi lên đã lâu hành động, đối tượng cũng không phải là Trương Tường một người hành động mà thôi, mà là nhằm vào hết thể sở hữu siêu tự nhiên lực lượng tồn tại một lần quét ngang hành động. Hơn nữa, vẫn là Nghe Hồng và Hoa Kỳ hai nước liên hợp lại, bí mật tiến hành hạng nhất hành động. Bọn họ muốn mượn lấy một lần này đặc thù hành động, đầu tiên quét dọn đại bộ phận có thể đối với bọn họ chính quyền sản sinh ảnh hưởng, sở hữu siêu tự nhiên năng lực cường giả, còn có thế lực. Thậm chí còn, liền tại vì bọn họ phục vụ, nhưng cũng có thể vượt qua nắm trong tay cường giả cùng thế lực, đều sẽ bị dọn dẹp sạch. Sau đó, đang tiến hành một bộ phận hành động, lợi dụng lấy bọn họ sở chế tạo ra người nhân bản, siêu năng lực giả, còn có các loại cơ giới, mạnh mẽ sắp có được trình độ uy hiếp lấy sở hữu siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, cho thu nạp vào nắm trong tay trong phạm vi, tiến hành cuối cùng tầm ăn lên cùng đồng hóa. Mục đích cuối cùng, liền đem tất cả không phải khoa học siêu tự nhiên năng lực đều tiêu diệt hết mà kế hoạch tên gọi, tiểu kêu là xanh thẳm kế hoạch, ngụ ý chính là, trả lại cho cái này một cái thế giới, xanh thẳm thêm thanh tịnh bầu trời. Mà lần này hành động sở dĩ hội triển mở, cũng là theo chân huyền bên trong có lấy không nói được quan hệ. Chính là huyền nội tại chỉnh hợp đi ghi mòn thế giới lực lượng, tìm kiếm cùng với chính mình cựu nhân thời điểm, phát hiện trong hiện thật Nghe Hồng và Hoa Kỳ có như vậy một cái kế hoạch, cùng bọn họ tiến hành rồi liên hệ, toàn bộ thác xuất mình kế hoạch. Cuối cùng, chỉ có thuốc sử dụng bọn họ chính thức mà định quyết tâm, đối với mình quốc nội hết thể vượt lên trước trình độ uy hiếp siêu tự nhiên năng lực giả, tiến hành một lần toàn diện quét ngang. Bởi vì, ở chỗ này khu gian, coi như là ở vây bắt cái này một ít sở hữu siêu tự nhiên năng lực cường giả, hoặc là thế lực trong lúc đó, chuyện gì xảy ra mâu thuẫn mãnh liệt, đối với hoàn cảnh cùng thành trấn sản sinh phá hư các loại, bọn họ cũng có thể đem tất cả đẩy tới đỉ ghi mòn thế giới tới gần. Mà hai người mặc lấy đỉ ghi mòn khôi giáp tên, chính là trong kế hoạch, phục vụ huyền nội tại đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới liên lạc người trung gian nhân vật. Bằng không, Trương Tường còn không có khả năng từ bọn họ trong đại não đạt được nhiều như vậy tin tức. Châm đối với người khác sử dụng thủ pháp, Trương Tường cũng không phải tinh tường. Thế nhưng, nhằm vào Trương Tường tay pháp, hắn chính là từ trong đầu của bọn họ biết cái nhất thanh nhị sở DS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt cầu các loại A, cuối tuần.